Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không ai nói gì? Mọi người tìm tôi có chuyện gì à? Mẹ Giang không biết mở lời thế nào. Đẩy Giang Ngạn Thanh ra hiệu cho anh ta nói trước. Giang Ngạn Thanh cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, anh và mẹ phát hiện chuyện lúc trước em bị lạc có gì đó không ổn. Anh ta hỏi, có phải cha đã nói gì với em? Em mới cho rằng cha và nặc nặc muốn nói rồi lại thôi. Mắt Giang Lê Thanh đen láy, phản chiếu hình ảnh mẹ cô đang bối rối. Cô cong môi, chậm rãi nói hai chữ, đoán thôi. Giang Lê Thanh lười biếng dựa vào lưng ghế sofa. Vậy đã làm xét nghiệm ADN chưa? Mẹ Giang cúi đầu nói, hai ngày trước Tiểu Ngạn đã đưa đi giám định rồi, khoảng tầm 4-5 ngày nữa mới có kết quả. Ồ, Giang Lê Thanh kéo dài giọng, vậy thì nghi ngờ của hai người không phải là bảo mẫu đã chăm sóc tôi trước đây chứ? Mẹ Giang khá bất ngờ, con biết sao? Ánh mắt Giang Lê Thanh thản nhiên, hôm đó nghe những lời bà nói ở cửa bệnh viện, rất dễ đoán ra. Mẹ Giang nói bà ta buồn ngủ nên ngủ thiếp đi ngay bên ngoài. Tỉnh dậy thì không thấy cô đâu. Bà ta là phu nhân của một gia đình giàu có, ra ngoài chắc chắn không thể đi một mình. Vậy thì người đi theo bên cạnh chỉ có thể là bảo mẫu hoặc vệ sĩ. Mẹ Giang không nhắc đến vệ sĩ. Vậy thì chỉ cần động não một chút là biết ai có khả năng gây án. Đầu ngón tay thon dài của Giang Lê Thanh nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Rất nhanh đã có chủ ý, nếu thực sự là bảo mẫu bắt cóc tôi, vậy thì chuyện này không thể cứ nhẹ nhàng cho qua như vậy được. Giang Lê Thanh nói với Giang Ngạn Thanh, hai người tìm được địa chỉ của bà ta, trực tiếp đến nhà một chuyến, cứ nói là đã biết được sự thật năm đó, bắt bà ta khai ra hết. Nếu không thì báo cảnh sát xử lý. Nếu bà ta thực sự trột ra, chắc chắn sẽ kể cho chúng ta nghe mọi chuyện không sót một chi tiết. Giang Ngạn Thanh vốn đã định làm như vậy. Anh ta gật đầu. Nếu thực sự là như vậy, em định làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Giang Lê Thanh nhướng mày. Phải bắt thì bắt, phải kiện thì kiện thôi. Cô trông như chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Giang Ngạn Thanh không biết nên nói cô vô tâm hay nên khen cô có tâm lý vững. Mẹ Giang cẩn thận quan sát cô con gái đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn đôi mắt có phần giống mình, nỗi hối hận vô bờ bến tràn về, khiến lòng đau như cát. Bà ta khó chịu cắn chặt môi dưới, mở miệng nói, Thanh Thanh, trước đây mẹ không nên đối xử với con như vậy. Chúng ta sau này còn có thể... Không, bà thôi đi, Giang Lê Thanh ngắt lời. Những lời bà nói cần phải kiên nhẫn lắng nghe nhưng tôi không có kiên nhẫn. Đến khi tôi chết đói bà mới nghĩ đến việc cho tôi bú sao? Vậy trước đây bà đã làm gì? Tôi đã bày tỏ thái độ rất rõ ràng vào buổi tiệc rồi. Dù kết quả của chuyện này như thế nào, tôi cũng sẽ không đóng vai mẹ hiền con thảo với bà như bà mong muốn. Tôi không phải đồ bỏ đi. Không phải dạng người tồi tệ gì cả. Giang Lê Thanh nói rất nhanh. Nếu bà muốn lấy lại số tiền đã cho tôi trước đây thì cũng không được. Dù sao thì cha mẹ là cha mẹ. Phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Nói là cắt đứt quan hệ hoàn toàn cũng không thực tế nên bà cứ yên tâm. Đến khi bà già rồi, mỗi tháng tôi vẫn sẽ gửi tiền cho bà. Mẹ Giang nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta không biết mình đã bước ra khỏi căn phòng đó như thế nào. Đứng trong căn biệt thự xa hoa nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Mẹ Giang ngồi một mình trong căn phòng tối om rất lâu. Rất lâu, bà ta vừa muốn nhanh chóng có kết quả giám định. Nếu thực sự như phỏng đoán, chắc chắn phải khiến Giang Hoài Đức trả giá. Vừa không muốn có kết quả, chỉ vì bà không muốn đối mặt. Cũng không có cách nào để đối mặt, không thể đối mặt với sự phản bội của chồng, không thể đối mặt với sự lừa dối của người cùng chung chăn gối, không thể đối mặt với đứa con gái mà bà đã khổ cực nuôi dưỡng hơn 10 năm có thể là con của chồng với người khác. Càng không muốn đối mặt với bản thân ngu ngốc vô tri. Cho dù biết được sự thật thì sao chứ? Bà ta căn bản không thể giải quyết được. Cách chương.